Chương 4. 1269 cầu xin tha thứ. Ngươi, ngươi ma quỷ này, ma quỷ dung lệ cả người run lẩy bẩy, bị tức đến cơ hồ tim phổi y đều muốn nổ tung. Hắn đương thật không nghĩ tới, chính mình vị này từ dưới tinh vực tới đệ đệ, lại có thực lực như vậy tính toán chính mình không, sẽ không, khẳng định sẽ có người tới cứu hắn, cẩn thượng tiên tôn tu là như thế cao, tất nhiên sẽ phát hiện hắn chỗ khác biệt. Ngươi nói vị kia cẩn thượng tiên tôn, bây giờ thế nhưng là thần châu chỗ ngồi tân. Đoạn Nguyệt nhịn không được lại đả kích hắn một chút, vừa cười vừa nói, nhân ra đánh giá cu nở dê không cái kia nhàn tâm tình, đến quản sống chết của ngươi như thế nào. Ngươi biết cẩn thượng tiên tôn là tới làm gì, sao bọn họ từ thánh vực mà đến, tự nhiên là bởi vì nơi này có hấp dẫn bọn họ đồ vật tồn tại. Đối với như vậy người tham của, bình thường chỉ cần ngươi giao ra được đại giới. Đoạn Nguyệt cười nhạt một cái nói, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đổi chủ mà hầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dung Lệ trong lòng tỏa ra khủng hoảng, nhìn lên trước mặt Đoạn Nguyệt, một đôi mắt lạnh lùng nhi nở thấy chính mình, cả người hắn cũng không đủ sức khẽ run lên. Đừng hoảng hốt. Đoạn Nguyệt trong tay phút chốc dấy lên một chút ngọn lửa màu trắng bạc, hướng về phía Dung Lệ dù bận vẫn nhàn cười cười, ngươi yên tâm, không có cảm giác gì. Đừng, đừng giết ta, tứ đệ, ngươi đừng giết ta. A Dung Lệ bỗng nhiên nằm sấp ngã xuống đất, lại cũng không đoái hoài tới cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm, một lòng chỉ muốn cầu người thả hắn một cái mạng. Hắn cách hàng rào, đối Đoạn Nguyệt thùng thùng dập đầu, khóc ròng ròng nói, tứ đệ, xem ở phụ hoàng mặt bên trên, ngài bỏ qua cho ta một lần đi. Ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch, tứ đệ, ngươi thả qua ta lần này đi. Nói thật, Dung Lệ đến bây giờ đều không biết rõ ràng, Đoạn Nguyệt vì sao đột nhiên tâm tính đại biến, bắt hắn đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Hắn chỉ trong lòng ám cho rằng, định làm mâu thân tại đi săn khi đó, đối Đoàn Quý Phi hạ thủ, khai ra lửa giận của hắn, hắn mới có thể đối với mình đau nhức hạ tử thủ. Nghĩ như thế, trong lòng của hắn không khỏi lại oán hận lên mẹ của mình Lưu Hoàng Hậu. Sớm biết này Đoạn Nguyệt là thằng điên, không phải cái dễ đối phó người, nàng tại sao phải lại nhiều lần ngu xuẩn như vậy đối hắn mâu hạ thủ, đây không phải đem hắn hướng điên đường đi thượng bức bách ra. Tứ đệ, tứ đệ. Ô hỏng bét tóc khoác ở trên mặt, đầy đầu đầy người rất là chật vật Dung Lệ, lộn nhào lật đến trước hàng rào, từ hàng rào bên trong vươn tay ra, một mặt chân thành cầu xin tha thứ nói, tứ đệ, xem ở phụ hoàng trên mặt, để, phóng đại ca một lần đi. Ngươi yên tâm, đại ca nhất định sửa chữa, chẳng những không cùng ngươi đối nghịch, còn sẽ giúp ngươi, nhất định giúp ngươi. Đoạn Nguyệt cười với hắn một cái, dạng này mây trôi nước chảy vẻ tươi cười, không hiểu liền để Dung Lệ sinh lòng khủng hoảng e ngại. Người trước mắt, thực sự là thật là đáng sợ, hắn nếu như sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước liền sẽ không giật dây mẫu thân đi trêu chọc bọn hắn mẹ con hai người. Bây giờ Dung Lệ là hối hận đến run lẩy bẩy, cả người đều bò tới cái kia dòng điện sinh sôi trên hàng rào, chịu đựng một mặt thống khổ vặn vẹo biểu lộ, nghiêm nghị gọi nói, tứ đệ ngươi thả qua ta lần này, ta cam đoan, về sau sẽ không còn cùng ngươi làm đúng. Sợ hãi làm cho lòng người sinh rung động ý, trước mắt Dung Lệ, tựa hồ liền đối Đoạn Nguyệt không hư nở dê nô y nửa điểm ý niệm phản kháng. Đại ca, nói ngươi cái gì tốt đâu. Đoạn Nguyệt hướng hắn cười nhạt một tiếng, thanh âm cực chậm cực lưu hòa. Diễn kịch cũng sẽ không diễn. Đoạn Nguyệt hít một tiếng, lắc lắc đầu nói,